Chương 814, Lưu Thủ Thê Tử 10. Dương Nhị Gia ân nhân cứu mạng lấy sức một mình đem Bát Hung đem ra công lý trước hết nhất chế được dược hoàn nữ tử, nhân xưng hoàn nương tử chế được dược hoàn còn nguyện ý đem đơn thuốc cùng kỹ nghệ dốc túi tương thụ, cũng không thu đồ, lại không hạn chế học được người giảng dạy người khác, so nam nhi còn muốn bụng lớn có thể chứa. Người ngoài đề cập xảo nương tử, mở miệng chính là tán thưởng. Không chỉ tán nàng chế dược kỹ nghệ tinh xảo, còn khen nàng người mỹ tâm thiện, có người thoi thóp tới cửa xin thuốc, nàng cu nở dê giúp đỡ trị thương lại không lấy một xu. Thiện lương nhất bất quá người. Nghe những này, La Sinh Minh như tại mộng bên trong, đây là hắn cái kia sẽ chỉ vùi đầu làm việc mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả thê tử so với Hồ Miểu, nàng ưu tú nhiều lắm. La Sinh Minh đã ra tới 10 năm, không còn là lúc trước tiểu sơn thôn bên trong chưa thấy qua việc đời tiểu tử nghèo. Hắn đương nhiên rõ ràng trước hết nhất làm ra dược hoàn quan trọng. Cần gấp nhất là cái kia trước hết nhất hai chữ, theo biết dược hoàn càng nhiều người, nàng danh khí sẽ chỉ càng lớn, lại này về sau trăm năm gian, hoặc là mấy trăm năm gian, phàm là có người uống thuốc hoàn, liền sẽ có người đề cập nàng, chân chính dương danh lập vạn. Hắn có chút hoảng hốt, sớm biết như thế làm người gác cổng tới bẩm báo bên ngoài có cái họ là nam nhân cầu kiến lúc, Sở Vân Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cách nàng hất ra hắn tự mình trở về cũng mới đi qua một canh giờ, không nghĩ tới hắn tới như vậy nhanh. Đường cái bên trên Sở Vân Lê không nghĩ phản ứng hắn, bởi vì dược hoàn sự tình, bây giờ thành bên trong nhận biết nàng rất nhiều người, giữa hai người ân oán cũng không phải một hai câu nói rõ được. Nếu là nàng bên đường cùng người dây dưa, khó tránh khỏi làm cho người ta ghé mắt. Nhìn thấy hắn bị người mang vào, Sở Vân Lê không có đứng dậy, thân thủ nhất chỉ đối diện băng ghế đá. Ngồi La Sinh Minh một đường đi và ho, thấy được vườn bên trong cảnh trí, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ. Càng thêm hoảng hốt, trước khi đến đã hắn đã khẳng định kia là chính mình vợ, nhưng nhìn đến những này, lại có chút không xác định, lá gan kia tiểu nữ nhân thật có thể đặt mua hạ những này hắn quy củ ngồi xuống sau, dương mắt nhìn về phía đối diện nữ tử. Mặt mày cùng nông thôn thê tử rất giống, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Trí nhớ bên trong, thê tử mỗi lần nhìn thấy hắn đều là muốn thân cận lại không dám thân cận, ở trước mặt hắn tựa hồ ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nhưng trước mặt này nữ tử rất thẳng thắn, ánh mắt thanh chính, mặt mày tự mang một cỗ khí khái hào hùng, rất khó làm cho người ta sinh ra khinh nhẫn chi ý một trận trầm mặc. Sở Vân Lê không có lên tiếng. La Sinh Minh còn lại là không biết nên như thế nào mở miệng, theo lặng im thời gian càng dài, sợ cô gái trước mặt không kiên nhẫn bưng trà tiễn khách. Hắn có chút khẩn trương, thử thăm dò hỏi, ngươi là xảo nương sao đúng? Sở Vân Lê dư quang liếc về cửa viện có người, là nha hoàn chuẩn bị đưa trà, nàng khoát khoát tay, ra hiệu nha hoàn đi xa. Đưa cái gì nước trà người này trước mặt cũng không phải là khách, không cần phải khách khí với hắn. La Sinh Minh cảm thấy càng thêm khẩn trương, ngày đó nói chuyện với ta tiểu cô nương là chiêu nam Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, nhận không ra thê tử thì thôi. Ngay cả chính mình nữ nhi đều không nhận ra, La Sinh Minh, ngươi quả nhiên là cái nam nhân La Sinh Minh, cô gái trước mặt mặc dù tại cười, nhưng hắn chính là cảm thấy có chút mát mẻ, vội nói, ta không thường về nhà, cũng chưa từng thấy qua các ngươi mấy lần, lại nói các ngươi biến hóa như vậy đại, ta chính là hoài nghi. Cũng không dám nhận nhau nha Sở Vân Lê cười lạnh, da mặt thật sự dày như tường thành. Thân là nhất gia chi chủ, nói chính mình không thường về nhà. Ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ bị châm chọc trước kia này nữ nhân ước gì thân cận hắn, cho cái tươi cười gương mặt nàng đều có thể xấu hổ chạy xa, bây giờ quả nhiên là có bạc tâm liền lớn rồi, La Sinh Minh đè xuống trong lòng không vui, các ngươi mẫu nữ đến rồi, ta đây nương cùng cốc mãn đâu bọn họ ở nhà nha Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, vốn dĩ ta là muốn mang theo chiêu nam tới tìm ngươi, một đường gian khổ. Dưới cơ duyên xảo hợp cứu được Dương Nhị Gia, đến nơi này sau trước đi Dương gia ở một đêm, lúc ấy ta còn nghĩ cùng Dương gia nghe ngóng ngươi đây, về sau cảm thấy thi ân cầu báo không tốt, liền không có mở miệng. Cú nở dê cũng may không có lên tiếng hỏi, chúng ta mẫu tử ra Dương phủ vào cái thứ nhất tiểu lâu, liền nghe được bọn họ đang nghị luận ngươi đắc tội Trần gia bị truy thành chó nhà có tang. Cú nở dê cũng may không có hỏi, nếu là lúc ấy ta hỏi, làm cho người ta biết được chúng ta là người thê nhi, Trần gia sẽ bỏ qua chúng ta. Nàng tràn đầy phấn khởi, La Sinh Minh, ngươi gây đại họa trốn đi, ta nhưng nghe nói Trần gia phái người đi bắt ngươi mẹ nếu là bức không ra ngươi đến, dưới cơn nóng giận chém ngươi. Nương cùng chất tử, ngươi thật đúng là cái hiếu thuận nhi tử cu nở dê, thật là một cái hảo đệ đệ, ngươi bây giờ học nghệ danh ngạch, còn giống như là ngươi đại ca cho a được rồi hắn lưu lại chỗ tốt, ngươi chính là chiếu cố như vậy hắn nhi tử từng tiếng niệm ai, câu câu chất vấn. La Sinh Minh đương nhiên biết như vậy không đúng, nhưng không có nghĩa là hắn vui lòng bị con tin hỏi, xấu hổ nói, ngươi còn không phải như vậy. Đó không phải là ngươi bà sao, ngươi không có chút nào lo lắng, Cốc Mãn vẫn là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, ngươi ở chỗ này mỉa mai tại ta, nhưng có lo lắng qua hắn không có. Sở Vân Lê thản nhiên nói, vì ngươi nương, vì ngươi chất nhi, ta mấy năm nay tới mệt đủ. Nói câu khó nghe, bọn họ mắc mớ gì tới ta, ngươi học nghệ có thành tựu ta lại dính không được hết, ta tại nhà ngươi tính là cái gì, không cần tiền nhũ mẫu đầy tớ sao, ngươi nương đem nhà bên trong trứng gà đều cho La Cốc Mãn, bởi vì đây là ngươi thiếu hắn, cho nên ta liền nên giúp ngươi đền bù, bởi vì ngươi tại bên ngoài học nghệ, cho nên chúng ta mẫu nữ liền nên làm trâu làm ngựa, còn không thể có chút lời oán giận thế, nhưng là ngươi đây, ngươi tại bên ngoài có vợ có con, làm chúng ta là cái gì la. Sinh Minh cu nở dê tại nhà bên trong dài đến 15 tuổi, làm hạ nhân sớm thông minh, 15 tuổi đã không phải là hài tử, nên hiểu hắn đều hiểu, liên quan tới cái kia đơn sơ viện tử bên trong ăn mặc ngủ nghỉ lúc này bị nàng nhắc nhở, lại lần nữa nghĩ tới. Kia thực sự không phải cái gì tốt hồi ức. Nghe được nàng chất vấn, La Sinh Minh khó được có chút chột dạ, là ta có lỗi với các ngươi. Sở Vân Lê lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên có lỗi với chúng ta, cho nên, đừng cảm thấy chúng ta mẫu tử nhật tử tốt hơn, ngươi liền lại dính sát. Có bao xa cút cho ta bao xa. Cuối cùng những lời này rơi vào La Sinh Minh thai bên trong, chỉ cảm thấy quá khó nghe. Nàng bây giờ trôi qua thật là không có sai, nhưng bọn hắn là người một nhà, sao phải như vậy xa lạ lại nói, La Sinh Minh không thiếu bạc, làm sao lại nhìn chung cái tiểu viện này, nhìn trước mặt nữ nhân một bộ nghĩ muốn phủi sạch quan hệ sắc mặt, La Sinh Minh nhịn không được châm chọc nói, thân chính là thân. Ngươi tin hay không quay đầu ta cũng làm người ta đem ngươi là ta thê nhi nói chuyện đi, ngươi xem Trần gia có bỏ qua cho ngươi hay không, ngươi uy hiếp ta. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, lập tức vui lên, ngươi nhắc nhở ta, ta đến cùng ngươi phủi sạch quan hệ nha, chỉ ngoài miệng nói một chút sao được. Nàng hai bước lướt đi tới, La Sinh Minh chỉ cảm thấy trước mặt bóng người lóe lên, còn không có thấy rõ đâu rồi, cổ bên trên quần áo đã bị nàng nắm chặt. Hắn vô ý thức đưa tay đi ngăn nàng nắm lấy chính mình cái cổ tay, đã thấy nàng một cái tay khác vừa nhấc, chờ phản ứng lại, đã ổn ổn bóp lấy chính mình tay cổ tay, như thế nào đều không tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cùng lúc đó, một cú kịch liệt đau nhức theo cổ tay truyền đến. Đau đến La Sinh Minh sắc mặt trắng bệnh, người luyện võ, có thể nhất nhịn đau, hắn lập tức nhấc một cái tay khác, còn không có đụng tới nàng, lại là răng rắc một tiếng. Tiếp xuống, La Sinh Minh nhấc chân đi đá, nhưng vô luận hắn làm dạng gì chiêu thức, đều sẽ bị nàng cấp tốc cản trở về, mà vết thương trên người hắn còn càng ngày càng nhiều. Sở Vân Lê viện tử đi ra ngoài không xa chính là phồn hoa đường cái, nàng đem người thẳng sách tơ y đường cái bên trên, hô, đại gia có hay không biết La Sinh Minh, này vị là được La Sinh Minh, lại không nghĩ tới miệng bên trong nàng rũ sạch, là loại này rũ sạch biện pháp. Đường cái bên trên người đến người đi, đám người một mảnh xôn xao. Nơi này cách Sở Vân Lê y quán không xa, nhận biết nàng người thật nhiều, lúc này liền đều vây quanh. Vốn dĩ không biết La Sinh Minh là người nào, cũng bị người biết báo cho liên quan tới hắn cùng Trần Gia chi gian hai ba chuyện. Thế là, người xem náo nhiệt liền càng nhiều. Sở Vân Lê đem nguyên thân tề xảo nương nhiều năm cung cấp nuôi dưỡng phu quân hòa ra bên trong ngoại xanh lời nói, cuối cùng nói, nông thôn địa phương nhỏ nhà cùng khổ. Bà không cho ta xuất đầu lộ diện, chỉ ở ruộng bên trong làm việc, kiếm được tiền bạc toàn bộ đều từ nàng thu. Ta nữ nhi bình thường liền cái trứng gà đều không kịp ăn. Lúc trước chúng ta mẫu tử đến Tịnh Châu thành lúc gầy trơ cả xương, tin tưởng có người tận mắt thấy qua, đại gia hỏi một chút liền biết ta tới là muốn tìm. Ta phu quân, không nghĩ tới người không tìm được, trước hết nghe đến hắn đắc tội Trần gia chuyện về sau ta ra y đi quán, này nam nhân chạy tới mua trừ sẹo cao. Ta nhìn thấy hắn trở nên kích động, ai có thể nghĩ tới, hắn thế nhưng không biết chúng ta mẫu tử nhận không ra thê tử thì thôi, ngay cả chính mình nữ nhi đều phân biệt không ra, tính là gì phụ thân ta nữ nhi không cam lòng phía dưới, hỏi hắn pha y chăng thành thân, hắn lại la ó, nói chính mình không chỉ thành thân, còn có song bảo thai con. Trai ta nữ nhi 11 tuổi, hắn song bảo thai đều 8 tuổi, như vậy nhiều năm, cũng không biết hắn từ đâu tới mặt chi tiêu chúng ta mẫu tử để giành được bạc đến trên đường về sau. Sở Vân lên hữu lấy hắn cổ áo tay cải thành bóp hắn cổ. Lực đạo rất lớn, La Sinh Minh nhiều lần muốn ngăn cản, lại đều không thể lên tiếng, mặt đỏ bừng lên. Sở Vân Lê nói xong, đem người hung hăng một quăng, tất cả mọi người cho ta làm chứng, ngày hôm nay ta cùng hắn La Sinh Minh nhất đao lưỡng đoạn, về sau chúng ta tái vô quan hệ, hy vọng Trần gia xem ở ta tự mình bắt được mức của hắn, đừng tìm chúng ta mẫu tử phiền phức phao thê khác cưới, vẫn còn cầm vợ cả vất vả ti cờ hờ lưu y bạc chi tiêu, như vậy nam nhân nhất là làm cho người ta trơ trẽn. Người tập võ, trên giang hồ đi lại, cũng là muốn thanh danh. Tin tưởng quá ngày hôm nay, phàm là có người đề cập La Sinh Minh, liền sẽ để người nhớ tới hắn là bỏ rơi vợ con hôn trướng La Sinh Minh bị nàng ném ra, lảo đảo mấy bước mới nỗ lực đứng vững, không có trực tiếp mất mặt ngã trên mặt đất. Hắn lạnh lùng nói, ngươi nói hiệu nói vượn ta khác cưới là không đúng, nhưng ta chỗ nào giống như kém kia mấy lượng bạc người ngươi không kém ngươi ngược lại là đừng cầm nha Sở Vân Lê chống nạnh. Ngươi bạc nhiều, như thế nào không có cầm một ít về nhà cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ thê nhi đâu, ngươi có thế tại Phù Sơn học nghệ, là nhân gia báo ngươi đại ca ân cứu mạng, ngươi được rồi chỗ tốt, nhưng có nhớ tới bị ngươi lưu tại nông thôn chất tử bên cạnh có người khuyên nàng đừng nóng giận, rất nhiều người đều tại nói như là vì loại nam nhân này tức giận không đáng loại hình. Sở Vân Lê hít thở sâu một hơi, ta không tức giận, kể từ hôm nay, ta và ngươi La Sinh Minh tái vô quan hệ. Ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Làm phiền đại gia cho ta làm chứng nhận hai người trước đó là thôn bên trong thành thân, như vậy vắng vẻ địa phương, liền hôn thư đều không có, bây giờ cu nở dê bất đi hòa ly sách. Nói đến, La Sinh Minh cùng Hồ Miểu Chi Gian có thể còn có đứng đắn hôn thư càng nghĩ càng thay tề xảo nương không đáng. Bản thân Sở Vân Lê kiến thức nhiều người, đã hồi lâu không tức giận. Ngày hôm nay cũng khó tránh khỏi sinh ra chút không cam lòng tới chậm trễ như vậy nửa ngày, Tịnh Châu thành bên trong Trần gia phái tới tìm La Sinh Minh người chạy tới, xích lại gần vừa nhìn về sau, xác nhận nói, đúng là La Sinh Minh, nhanh lên buộc trở về phục mệnh lập tức liền có 3-4 người nhào tới đem. Người rắn rắn chắc chắc chói khởi, một người cầm đầu đối Sở Vân Lê chắp tay nói, xảo nương tử quân pháp bất vị thân, chủ động giao ra La Sinh Minh sự tình. Ta sẽ như thực cùng chủ tử bẩm báo Sở Vân Lê hoàn lễ, đa tạ Trần gia coi như lại không phân rõ phải trái, tại nàng bắt được La Sinh Minh lúc sau, hẳn là cũng sẽ không theo nàng so đo, lại nói, bây giờ tại Tịnh Châu Thành, Trần gia nghĩ muốn khó xử các nàng mẹ con, còn phải trước hỏi qua Dương Phủ cùng mấy đại y y quán. La Sinh Minh đã thương Trần Nhị gia, ngẫu nhiên cũng nghĩ qua chính mình bị Trần gia bắt được tình hình, nhưng hắn nằm ngộng cu nở dê không nghĩ tới. Đem hắn bắt đưa cho Trần gia, vậy mà lại là tha hương hạ khúng núm thê tử hắn đôi mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt Sở Vân Lê, cắn răng nói, tề xảo nương, ngươi chờ đó cho ta ô ô ô nói còn chưa dứt lời, liền bị bên kia Trần gia người chặn lại miệng, nhanh chóng mang đi. La Sinh Minh bị mang đi, vây xem đám người nhao nhao tán đi, thật nhiều người trước khi rời đi, đều khuyên Sở Vân Lê thoải mái tinh thần, thậm chí còn có tuyên bố muốn giúp nàng làm mai phụ nhân. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, quay người lại, nhìn thấy La Chiêu Nam tại đầu phố nhìn bên này, đã không biết đứng bao lâu. Nàng dạo chơi đi qua, đỡ nữ nhi vai, cười nói, chúc mừng ngươi, kể từ hôm nay, ngươi liền không có cha. La Chiêu Nam, nàng là nên khóc một chút biểu thị bi thương đầu dô y, hay nên cười.